Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Ta có một kế, nhưng Sakoko đánh lâu không xong, trong lòng rất là phát hỏa. Nhìn Bạch Ngưng Huyên cũng không phải võ giả, nhưng thực lực lại hoàn toàn không yếu. Mình lần này có thể gặp được loại này đối thủ, cũng coi là khó được. Bạch Ngưng Huyên dù có thể cùng Sakoko đấu cái tương xứng, nhưng muốn đánh bại đối phương cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Liền thấy mang độc nội lực cùng Bạch Liên chân khí tại nơi đây không ngừng lượn lờ, lôi kéo Tần Nguyệt Sinh ngồi chiếc xe ngựa kia mông ngựa không ra mấy hơi. Lúc này liền bốn vó tử mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại là miệng sùi bọt mép, toàn thân biến thành màu đen. Trên thân từng cái khổng tử bên trong tràn chảy ra đại lượng nùng huyết, hoàn toàn không chịu nổi Sakoko khí độc nội lực. Những cái kia bạch mã người cưỡi sớm biết Sakoko nội lực đến cùng đến cỡ nào độc, sớm liền dục ngựa về sau phương thối lui, để tránh đụng phải ngoài ý muốn tử vong. Bạch Ngưng Huyên có chút lo lắng nhìn thoáng qua xe ngựa, lâu như vậy không gặp Tần Nguyệt Sinh truyền đến động tĩnh, cũng không biết đợi trong xe ngựa có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng là giờ phút này nàng hiển nhiên không có quá khứ nhìn xem đến tột cùng cơ hội Sakoko đang theo dõi nàng đâu. Chỉ cần Bạch Ngưng Huyên có một chút kẽ hở lộ ra, chắc chắn sẽ đụng phải một hoàn lại một hoàn tập kích. Thấy Bạch Ngưng Huyên hơi có chút phân tâm, còn đem ánh mắt nhìn về phía xe ngựa bên kia, Sakoko trong lòng giây lát vui, ám đạo đây là một cái cơ hội tốt, liền trực tiếp phất tay một vòng, mấy đạo hàn mang lúc này từ nàng trong tay bắn ra, quét về phía Bạch Ngưng Huyên toàn thân, tập trung nhìn vào, đúng là đại lượng tôi qua độc, nhan sắc đều phát ra u lục độc châm. Bạch Ngưng Huyên vội vàng vung ra một khối ngọc vòng tay, vòng tay bên trên chân khí phát ra, lại thần kỳ đem tất cả độc châm đều hút đến, đình chỉ tại vòng ngọc bên trong, không cách nào thoát đi, cuối cùng nhao nhao bắt đầu tự bạo, tản mát ra màu xám xương độc. Những này xương độc cùng mặt đất lẫn tiếp xúc, trực tiếp liền đem đường núi đều cho hòa tan rơi, đủ để thấy đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Nếu là người thân thể tiếp xúc đến, chỉ sợ là nội lực cảnh cao thủ cũng chỉ có nháy mắt chết bởi nguyên địa hạ tràng. Cô cái này thực cốt ngòi ong là càng dùng càng tinh chạm. Thực cốt ngòi ong mới ra, trừ thái thượng môn chủ loại kia thực lực cường giả, nếu không liền xem như nội lực cảnh thập trọng đều không chiếm được lợi ích. Người kia cũng coi là thực lực không tệ, có thể đem cô bực này đòn sát thủ đều bước cho bách ra. Đúng vậy a, cô đây là thực sự tức giận. Tuổi trẻ bạch mã người cưỡi nhóm nghị luận ầm ĩ, trên mặt bắt đầu khôi phục trước kia bộ kia ngạo mạn tư thế. Tại Sakoko thực cốt ngòi ong phía dưới, Bạch Ngưng Huyên không ngừng trốn tránh. Tại được chứng kiến đối phương độc châm này lợi hại, Bạch Ngưng Huyên tất nhiên là không dám để cho độc châm nhích lại gần mình thân thể. Không phải một khi bị sớm dẫn bảo, hậu quả khó mà lường được. Mọi người ở đây đều coi là Sakoko bắt đầu chiếm thượng phong thời điểm, chợt thấy chiếc kia đã sớm bị hạ độc chết ngựa, chỗ lôi kéo xe ngựa bên trong, một đạo tàn ảnh gào thét mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thẳng táp hướng phía Sakoko bay đi. Vật này tốc độ cực nhanh, giống như phi toa. Sakoko sắc mặt nháy mắt kinh hãi, bởi vì khi nàng kịp phản ứng lúc, cái này đồ vật đã đi vào nàng trước mặt, vậy mà là một thanh không có mở ra dù. Vô ý thức phản ứng, Sakoko vội vàng đưa tay cản ra, đồng thời đầu hướng bên cạnh lệch đi, để phòng ngừa thanh dù này làm bị thương chính mình. Hiu, trong chốc lát, mặc dù bên trên quỷ khóc sói gào, dù nhọn nháy mắt liền không trở ngại chút nào xuyên thủng Sakoko bàn tay. cùng nàng còn chưa tránh thoát đầu. Nửa thanh dù xuyên qua xà cô cô đầu lâu. Cái này hiển nhiên là tiên nhân đều không cách nào lại cứu trở về thương thế. Ba, liền thấy xà cô cô một đầu mới ngã xuống đất. Triệt để đánh mất sinh cơ cùng hô hấp. Toàn trường yên tĩnh, đặc biệt là những cái kia bạch mã người cưỡi. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin tưởng. Mình trong lòng địa vị cực cao. Thực lực rất mạnh xà cô cô. Liền như vậy chết. Chết không có chút nào lực trở tay. Chết bởi trong chớp mắt. Cái này không thể nghi ngờ tựa như là một cái trọng quyền đập vỡ pha lê. Sụp đổ tốc độ nhanh chóng. Để người hoàn toàn phản ứng không kịp. Tần Nguyệt Sinh vén rèm lên. Từ trong xe ngựa một bước đi ra. Chúng sinh Phật dù nhọn chính là cực hình xuyên tâm cấu thành. Uy lực cùng tốc độ tự nhiên là đều không cần nhiều lời. Lại tăng thêm lấy Tần Nguyệt Sinh khí lực vung ra. Toàn bộ liền cùng cài ám khí. Xà cô cô chỗ nào có thể ngăn cản được xuống tới. Mặc dù bên trên rất nhiều quỷ ảnh lắc lư. Từ xà cô cô thể nội. Một đạo trong suốt giống như hồn phách lập tức liền bay ra. Nhất cử bị hút vào chúng sinh Phật bên trong. Biến thành dù bên trong một quỷ hồn. Ngươi không sao chứ? Bạch Ngưng Huyên vội vàng chạy tới. Bắt lấy Tần Nguyệt Sinh bàn tay quan tâm hỏi. Nghĩ Tần Nguyệt Sinh từng nếm qua ngàn năm mãng cổ chu cáp nội đan. Sớm đã là vạn độc bất xâm. Xà cô cô độc lại có thể nại hắn như thế nào? Càng đừng đề cập để Tần Nguyệt Sinh thụ thương. Hắn lắc đầu. Không sao, những người này là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng bọn hắn đánh nhau? Bạch Ngưng Huyên lập tức liền đem chuyện mới vừa phát sinh. Nói ra, Tần Nguyệt Sinh không phải cái gì ác nhân, nhưng cũng ăn không được thua thiệt. Đầu này đường núi nếu là đến hai chiếc bình thường quy cách xe ngựa. Lẫn nhau ở giữa chen một chút, nhường một chút, phối hợp một chút. Vẫn là có thể thành công gặp thoáng qua. Người những người này hết lần này tới lần khác muốn làm một cỗ rõ ràng vượt qua kích thước xe ngựa. Biết rõ xe ngựa lớn, còn muốn đi loại này đường nhỏ, không đi đi đường ống. Cái này rõ ràng chính là muốn cùng người khác gây chuyện. Kia đã như vậy, thực lực không đủ bị giết cũng trách không được người nào. Ngựa kéo xe chết rồi. Vừa vặn cầm những người này bổ sung. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem những cái kia ẩn ẩn có quay đầu liền chạy xu thế bạch mã người cưỡi nhóm nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi, việc này ta tới. Bạch Ngưng Huyên chủ động xung phong nhận việc. Lại là không muốn để cho Tần Nguyệt Sinh mệt mỏi. Đây quả thực là bắt hắn cho trở thành đại gia. Tần Nguyệt Sinh dù là xuất thân từ đại hộ nhân gia, nhưng cũng không có như vậy dễ hỏng. Liền nói ra, cùng một chỗ đi. Hắn đi qua nắm lên chúng sinh Phật cùng xà cô cô thi thể. Lập tức liền hướng phía bạch mã người cưỡi bên kia đi đến. Nội lực cảnh sư huynh cùng xà cô cô đều chết tại hai người này trên tay. Còn lại bạch mã người cưỡi bất quá là ngoại rèn thực lực. Nào dám sinh lên cùng Tần Nguyệt Sinh hai người giao thủ suy nghĩ. Nhào nhào dục ngựa quay đầu liền chạy. Chạy gọi là một cái nhanh chóng. Cùng lúc trước Diễu Võ Dương Oai sinh ra cực lớn tương phản. Tần Nguyệt Sinh đều không cần tới gần. Trực tiếp song trưởng diệu thủ càn khôn chộp tới. Những người này cũng không kịp chạy ra quá xa. Liền bị diệu thủ càn khôn cho từng cái bắt trở về. Bị Tần Nguyệt Sinh cho ném xuống đất. Những này bạch mã người cưỡi tại tử thương một phen, giảm quân số mấy vị về sau, vừa vặn còn lại 30 người, nam nữ chia đôi, bị Tần Nguyệt Sinh từng cái bắt được, lại là ngay cả cái giấm cũng không dám thả, sợ Tần Nguyệt Sinh giết bọn hắn, đều chỉ tốt nhau nhau an tĩnh ghé vào nguyên địa, không dám gây nên Tần Nguyệt Sinh chú ý, các ngươi là cái nào môn phái? Nhìn xem này một đám cùng giả chết đồng dạng các thiếu niên thiếu. Nữ, Tần Nguyệt Sinh hỏi, xà môn, ngươi có nghe qua cái này môn phái sao? Tần Nguyệt Sinh đối Bạch Ngưng Huyên hỏi, hắn mới tới Trung Nguyên, không hiểu sự tình rất nhiều. Ngược lại Bạch Ngưng Huyên là trong đó nguyên bách sự thông, mang cho hắn không ít trợ giúp. Chưa nghe nói qua, nghĩ đến ngay cả Bạch Ngưng Huyên đều chưa nghe nói qua cái này cái gì xà môn. Đó phải là cái tiểu môn phái. Tần Nguyệt Sinh cũng không thèm để ý. Hắn vốn nghĩ xua tan những người này, nhưng khi nhìn thấy những người này đều mặc áo trắng lúc, trong đầu nháy mắt liền toát ra một cái ý nghĩ. Giả Lý Quỳ đánh thật Lý Quỳ. Dù sao mình chuyến này là muốn đi Bạch Liên Thiên Các tìm Bạch Liên Giáo phiền phức, không bằng như vậy ngụy trang thành Bạch Liên Giáo, cho kia thích điệu thấp Bạch Liên Giáo chủ đưa đi một trận thanh danh truyền xa. Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh vui vẻ cười một tiếng, lúc này liền thi triển sinh tử hàn băng ấn, cho mỗi cái bạch mã người cưỡi trên thân đều cho gieo một đạo. Kể từ đó liền có thể để đối phương ngoan ngoãn nghe lời, cho mình sử dụng chúng sinh tử hàn băng ấn. Dù là Tần Nguyệt Sinh không nói, những thiếu niên thiếu nữ này nhóm cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình biến hóa trên người. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Tần Nguyệt Sinh liền sớm giao phó, ta tại mỗi người các ngươi thể nội đều gieo một đạo băng kình. Nếu như không có ta xuất thủ làm dịu, các ngươi sống không quá 5 ngày liền sẽ thể nội tâm mạch đông kết mà chết. Khoảng thời gian này, các ngươi những người này liền theo ta làm việc đi, sau khi chuyện thành công ta liền thả các ngươi một con đường sống. Chuyện tới bây giờ, những này xà môn đệ tử nào có cự tuyệt đạo lý, đành phải nhao nhao gật đầu. Tần Nguyệt Sinh nói, từ giờ trở đi, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, các ngươi không còn là cái gì xà môn đệ tử, mà là Bạch Liên Thánh giáo giáo đồ. Ngày bình thường tôn xưng ta vì Bạch Liên Thánh sứ, mà cùng người khác khiêu chiến lúc, đều phải trước kêu lên một tiếng Bạch Liên Thánh giáo, nhất thống võ lâm. Hiểu không? Đã hiểu, rất tốt, vậy liền tiếp tục lên đường đi. Các ngươi vẫn là cưỡi ngựa làm ta mở đường tiên phong. Tần Nguyệt Sinh nói, Bạch Ngưng Huyên một mặt buồn bực nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Không biết hắn tại sao phải cái này thời điểm giả mạo là Bạch Liên Thánh giáo thánh sứ. Bất quá đã Tần Nguyệt Sinh muốn chơi, Bạch Ngưng Huyên tự nhiên sẽ không đi trở ngại. Một mực phối hợp Tần Nguyệt Sinh là được. Hai người ngồi lên xà cô cưỡi chiếc kia xe ngựa to. Bên trong độc thối mùi tanh bị Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực phật sạch, từ đó có thể ở người. Bị Tần Nguyệt Sinh dùng sinh tử hàn băng phù khống chế xà môn đệ tử, thành thành thật thật thay đổi phương hướng, một lần nữa lên đường. Từ giờ khắc này, bọn hắn chính là Bạch Liên Thánh giáo người. Kim Xà Thành trại, Ngũ Nhạc Bát Sơn bên trong, Tám Núi một trong, Kim Xà Sơn chủ địa bàn, cũng là trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất giao dịch chỗ. Mỗi ngày đều có đại lượng tiền tài, chân bảo tại nơi đây lưu chuyển, coi là Ngũ Nhạc Bát Sơn bên trong một rất có danh địa điểm. Tần Nguyệt Sinh một nhóm trùng trùng điệp điệp đi vào Kim Xà Thành trại bên ngoài, lập tức liền đưa tới bốn phía những người đi đường chú ý. Loại này phô trương, ngày bình thường thế nhưng là không thấy nhiều. 30 thớt bạch mã hiện lên V chữ hình sắp xếp, từ đó nâng đỡ lấy nhất trung ương chiếc kia to lớn xe ngựa phá lệ bắt mắt, khiến người lúc này liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Âm thầm suy tư đây là thần thánh phương nào, lại có như thế phô trương. Thánh sứ Kim Xà Thành chạy đến, một bạch bào thiếu nữ đi đến xe ngựa bên cạnh nói. Tần Nguyệt Sinh đẩy ra cửa sổ, trực tiếp liền ném ra một vật. Thiếu nữ nhìn chăm chú nhìn lên, liền gặp kia vậy mà là một thanh hình dạng 10 phần dữ tợn cán dài đao. Thiên Tà Hổ Phách vừa hạ xuống địa, nháy mắt liền biến thành A Hổ, chỉ thấy nó há miệng gào thét. Nháy mắt dọa đến bốn phía bạch mã nhao nhao quỳ xuống đất, nhịn không được cúi đầu triều bái, tiến vào Kim Xà Thành trại, cướp đoạt bất luận cái gì đan hoàn, dược liệu, vàng bạc, chỉ cần bất luận cái gì đáng tiền bảo bối, tất cả đều cho ta cướp tới. Người cản trở giết, Tần Nguyệt Sinh vô tình nói. Thiếu nữ thân thể run lên, lúc trước Tần Nguyệt Sinh chỉ nói là để bọn hắn dẫn đường tới này phụ cận nổi danh nhất thành trì. Cũng không có cùng bọn hắn nói tầm nhìn vậy mà là cái này. Muốn biết Kim Xà Thành trại có thể làm tám núi sơn chủ một trong cứ điểm. Vậy dĩ nhiên là có đại lượng cao thủ tọa chấn. Giao dịch thị trường quy củ không thể phá hư. Bọn hắn nếu là thật sự làm như vậy, nhưng chính là tại nơi đây chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Cái này thế nhưng là khó lường đại sự a. Là, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt, thiếu nữ căn bản cũng không dám phản kháng. Lập tức liền đem Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh truyền đạt cho ở đây sở hữu người. Còn lại thiếu niên thiếu nữ một nghe được tin tức này, đều cảm thấy kinh ngạc liên tục, trong lòng chấn kinh, cho dù là bọn hắn xà môn, cũng không dám tại Ngũ Nhạc Bát Sơn công nhiên làm ra loại chuyện này đến a. Nhưng căn bản cũng không có quá nhiều suy nghĩ công phu. Theo A Hổ hét lớn một tiếng, lúc này liền chạy vội hướng phía Kim Xà Thành chạy mà đi. Nó hổ khiếu, cùng ngoại hình của nó, tất nhiên là ngay lập tức liền đưa tới Kim Xà Thành trại bọn thủ vệ chú ý. Mà tại A Hổ sau lưng, theo sát phía sau là 30 thớt bạch mã người cưỡi. Ngược lại là khí thế bất phàm, cảm giác áp bách cực nặng, rất nhanh bọn thủ vệ liền phản ứng lại. Những người này là kẻ đến không thiện a. Đóng cửa, có địch nhân. Ô, nhất thời, trên tường thành liền thổi lên hữu lực tiếng kèn. Nhưng là nơi nào đến được đến, chỉ thấy hồ khoảng cách cửa thành còn thừa lại 2-3 trượng khoảng cách tả hữu thời điểm. Trực tiếp liền đến một cái bạo lực bay vọt, toàn bộ thân thể gào thét vọt lên. Trực tiếp liền hướng phía trên tường thành nhảy xuống, giống, rơi xuống đất nháy mắt, A Hổ đuôi hổ quét qua, kia cùng bọ cạp cái đuôi nháy mắt liền tát bay mấy người. Căn bản gánh không được A Hổ lực đạo, trừ cái đó ra, A Hổ lại là hổ khẩu khai ra, hổ chảo đập, vẻn vẹn một con hổ liền cho Kim Xà Thành trại bọn thủ vệ mang đến áp lực thật lớn. Mà cùng lúc đó, 30 thớt bạch mã người cưỡi cũng là thuận lợi xông vào trong thành. Thật nhanh ngay tại thành nội trên đường phố bốn phía lao vụt lên, tìm kiếm lấy nhìn quý giá tốt đồ vật. Đại lượng quầy hàng bị bọn hắn xung kích sụp đổ. Nơi đây tiểu phiến nhóm đều là lăn lộn giang hồ, thấy tình huống như vậy chỗ nào có thể chịu, lập tức liền rút đao giết tới. Những này xà môn đệ tử dù không phải Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên đối thủ, nhưng dùng để đối phó những này võ giả bình thường lại là dư xài. Trong lúc nhất thời thành nội nháy mắt liền bộc phát lên một trận đại chiến, lộ ra hỗn loạn vô cùng, phá lệ ồn ào ầm ĩ. A Hổ giết sạch trên tường thành thủ vệ, lập tức nhảy vào trong thành, bắt đầu tập kích lên bất kỳ một cái nào trên thân không có mặc lấy áo trắng người. Như thế động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới Kim Xà Thành trại người quản lý. Kim Xà Sơn chủ ao quan, liền gặp một cái tóc dài nam tử khiêng một thanh yển nguyệt đao lao vùn vụt tới. Chính là ao quan, phía sau hắn còn đi theo 100 tên thủ hạ, cỗ đều là ngoại rèn võ giả. Đây chính là Kim Xà Thành trại nội tình, thật can đảm, ở đâu ra tặc nhân, dám đến ta cái này dương oai. Ao quan giận dữ, lập tức liền hướng phía một con mồi bạch mã bên trên xà môn đệ tử chém tới. Hắn nội lực rót vào trong đao, trực tiếp bộc phát ra một đạo trưởng dài đao khí, như thế uy lực, nghiễm nhiên không phải một cái xà môn đệ tử có thể chống cự. Ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, A Hổ kịp thời đuổi tới, dùng đến thân thể của mình thay kia xà môn đệ tử đỡ được một đao kia. A Hổ trên thân tất cả đều là cứng rắn lân giáp, không phải thần binh không cách nào phá vỡ, ngược lại là ao quan chỉ cảm thấy trong tay chấn động. một cỗ phản xung lực nháy mắt vọt tới. Chân hắn trong tay đao trực tiếp bắn ngược, một hơi phản đập vào trên trán của hắn, đập ra một cái đại não cửa bao. Giống, A Hổ cắn một cái ra, Ao Quan nghe mà biến sắc, tranh thủ thời gian hoành đao cản ra, muốn ngăn lại A Hổ cái này một ngụm, nhưng A Hổ làm thần binh thân thể, hắn lại là vạn vạn coi thường A Hổ lực cắn, Yển Nguyệt đao nháy mắt chém thành hai nửa. A Hổ đuôi hổ vẩy một cái, nháy mắt dễ như trở bàn tay liền đâm vào người này ngực. Từ phía sau lưng xuyên qua mà ra, đâm ra một cái động lớn, chỉ sợ là ngay cả trái tim đều bị vỡ vụn. Ngươi, Ao Quan ánh mắt nháy mắt ảm đạm đi, thân thể bắt đầu trở nên băng lãnh. Thấy nhà mình lão đại một chiêu như vậy liền mất mạng tại đầu kia quái hổ thủ hà. Ao Quan thủ hạ nhóm lập tức liền sợ vỡ mật, trong lúc nhất thời các tan tác như chim muông. Kể từ đó, Kim Xà Thành trại triệt để thất thủ, trật tự triệt để lâm vào hỗn loạn. Tần Nguyệt Sinh xe ngựa lúc này mới thong dong tới chậm vào thành. Lúc này cả tòa Kim Xà Thành trại sớm đã là hỗn loạn không chịu nổi. Hắn đi ra xe ngựa, khôi phục nữ tử ăn mặc bạch ngưng huyên lần lượt đi ra. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Bạch ngưng huyên giọng dịu dàng hỏi. Ngươi đi trong thành bắt mắt nhất địa phương, lưu lại cho ta Bạch Liên Thánh giáo tiêu ký. Ta để người tất cả mọi người biết, hôm nay việc này là Bạch Liên Thánh giáo gây nên. Bạch ngưng huyên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lập tức bay vọt mà ra. Nhảy vọt tại mái hiên ở giữa liền biến mất ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Nhìn phía xa đều đã cháy mấy đạo trùng thiên cột khói. Tần Nguyệt Sinh lặng yên cười nói, Bạch Liên giáo chủ, ta lần này cũng không phải đơn thương độc mã đi Bạch Liên Thiên các tìm ngươi phiền phức a. Sao, một nén nhang, một tòa giống như ngọn núi nhỏ chiến lợi phẩm bày tại xe ngựa chính phía trước. Trong đó xen lẫn dược liệu, đan hoàn, các loại vàng bạc châu báu. Tần Nguyệt Sinh không mang khách khí, trực tiếp đem đều cho thu nhập Sơn Quỷ Châu bên trong. Mà Bạch Ngưng Huyên cũng là sớm đã tại Kim Xà Thành trại bên trong lưu lại đại lượng các loại thuộc. Về Bạch Liên giáo ấn ký, làm xong đây hết thảy, Tần Nguyệt Sinh một nhóm liền rời đi Kim Xà Thành trại. Tiếp tục lên đường. 10 ngày bên trong, ngũ nhạc bát sơn cảnh nội lại có 4 phía thành trại bị hủy. Trong đó một cái vẫn là ngũ nhạc một trong địa bàn. Thành chủ đao ngũ tuyệt Lý Bá Thiên bị binh khí của mình cho tươi sống đóng đinh tại trên tường. Thành, khi chết hai mắt trừng lớn, biểu lộ sợ hãi, thể nội huyết dịch toàn bộ đều bị đông cứng thành khối băng. Lưu lại một đoạn khó mà bị phá giải quỷ dị nghe đồn. Ngũ Tuyệt Thành, cũng chính là Lý Bá Thiên địa bàn. Lôi huynh Lưu huynh, lấy Lý Bá Thiên nội lực cảnh thất trọng thực lực. Có thể làm được như thế nhẹ nhõm đem đánh giết. Chỉ sợ là phải có cửu trọng thập trọng thực lực mới được. Tuyệt đối không phải ngũ nhạc bát sơn người. Một văn sĩ hóa trang trung niên nhân sờ lấy râu ria. Đứng tại dưới tường thành ngước nhìn Lý Bá Thiên thi thể nói. Người này chính là ngũ nhạc một trong. Bút sắt Âu Dương Hoa. Đứng tại hắn bên cạnh có hai người. Một để trần cánh tay đại hán. Trên mặt hai đầu mặt sẹo 10 phần dữ tợn. Hắn chính là ngũ nhạc một trong. Nát sọ cuồng ma Lôi Trấn. Một tên khác cao cao gầy gò. Mang theo mũ rộng vành. Một thân miếng và áo da, trên chân một đôi giày vải màu đen, nhìn xem liền cùng cái nông thôn nông phu. Hắn chính là ngũ nhạc một trong, cáo già Lưu lão thực, Chu huynh ngay tại bế quan sông huyệt, không nghĩ tới ngũ nhạc bát sơn liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Kim Xà Thành trại bên kia ta đã nhìn qua, toàn thành cũng không tìm tới Ao Quan thi thể. Ngược lại là có vài chỗ hoa sen đồ án phá lệ bắt mắt. Lưu lão nói thật nói. Lôi Trấn sờ lấy mình đầu chọc ong ong nói ra. Móa, ta đi mấy cái khác bị hủy thành trong trại tìm một lần. cũng phát hiện đến rất nhiều hoa sen đồ án. Xem ra là cùng một nhóm người a. Báo, một tiểu đi nhanh chóng chạy tới. Đối ba người nói ra, chúng tiểu nhân lại phát hiện đến Bạch Liên đồ án. Đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Âu Dương Hoa mặt âm trầm. Lôi huynh Lưu huynh, ngắn ngủi bất quá nửa tháng, liền có 5 nhà bị diệt. Ngũ Nhạc Bát Sơn hết thảy bất quá 13 nhà. Chúng ta nếu là tái không hành động, bắt lấy người hành hung kia, chỉ sợ là chúng ta mấy nhà hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao ngay cả Lý Bá Thiên bực này thực lực cao thủ đều bị sát hại. Lôi Chấn gật gật đầu. Âu Dương lão ca nói đúng. Lần này chúng ta mấy nhà muốn liên thủ mới được. Không phải sớm tối bị người cho hết một tổ bưng. Lưu lão thực không lên tiếng sắc. Một bộ trầm ngâm bộ dáng suy tư. Âu Dương Hoa cùng Lôi Chấn vừa thấy như thế, bỗng cảm giác kỳ quái. Liền hỏi, sao rồi? Lưu huynh, ta nghe nói Trung Nguyên có một cái thế lực, tên là Bạch Liên Thánh Giáo. Không biết việc này cùng bọn hắn có hay không quan hệ. Lưu lão thực chậm rãi nói, Bạch Liên Thánh Giáo, Lôi Chấn một mặt mờ mịt, lại là chưa nghe nói qua cái thế lực này tồn tại. Nhưng Âu Dương Hoa nhưng khác biệt, hắn lập tức phải nắm chặt trong tay cây quạt nói ra. Cái này Bạch Liên Thánh Giáo ra hết yêu nhân, nghe nói làm việc quái đản, không có chút nào kiêng kỵ, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn, ta nhìn cái này bị diệt mấy nhà đều bị càn quét không còn. Làm không tốt thật sự là cái này Bạch Liên Thánh Giáo gây nên. Lôi Chấn sờ lên đầu, ta là người thô kệch, nhưng cũng biết làm việc không lưu danh. Kia Bạch Liên Thánh Giáo tại sao phải trong thành lưu lại mình ấn ký đâu? Vấn đề này ngược lại là, đề tỉnh Âu Dương Hoa, nghĩ như thế, thật đúng là a, không phải là có người âm thầm giá họa không thành. Đi, chúng ta đi vào trong thành bốn phía điều tra đến tột cùng. Tóm lại không thể lại ngồi chờ chết đi xuống, không phải kiếp nạn này sớm muộn có một ngày được rơi xuống trên đầu chúng ta. Lưu lão thực hung, ác vừa nói, ba người gật gật đầu, liền lập tức phân tán ra đến, tại toàn thành các nơi cẩn thận tìm tòi, ngay tại ba người lo lắng tử vong liêm đao có thể hay không rơi lên đầu mình thời điểm. Thật tình không biết Tần Nguyệt Sinh một đoàn người vừa vặn đến Ngũ Nhạc Bát Sơn biên giới, đang chuẩn bị rời đi cái này địa phương. Ngũ Nhạc Bát Sơn 13 nhà thành trì cũng không tại một đường thẳng bên trên. Nếu là Tần Nguyệt Sinh muốn lại đi nhiều diệt mấy nhà, liền phải chuyên môn đường vòng. Đó cũng không phải hắn muốn, cho nên còn thừa mấy nhà liền rất may mắn trốn khỏi một kiếp, tránh thoát Tần Nguyệt Sinh ma trưởng. Khoảng cách Bạch Liên Thiên Các còn bao lâu lộ trình? Trong xe ngựa, Tần Nguyệt Sinh cuồng ăn đan hoàn, cũng đối Bạch Ngưng Huyên hỏi, ước chừng còn được nửa tháng tả hữu. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh phương pháp ăn, dù cho Bạch Ngưng Huyên cái này đã không phải là lần thứ nhất nhìn đến, như trước vẫn là nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Dù sao người bình thường dù là khẩu vị cho dù tốt, cũng không thể nào làm được như thế. Cùng Tần Nguyệt Sinh ở chung lâu, Bạch Ngưng Huyên thì càng có thể cảm giác được Tần Nguyệt Sinh thần bí. Từ đó trong lòng đối với hắn mê luyến cũng là trở nên càng ngày càng sâu, dần dần trở nên khó mà tự kềm chế. Trong nửa tháng này, ngươi dẫn đường, chúng ta chuyên môn liền đi tìm những cái kia Trung Nguyên môn phái gây sự. Chọn càng lớn càng tốt, hình thành đối Trung Nguyên khu vực phía Nam trọng đại uy hiếp. Tần Nguyệt Sinh nói, liên diệt Ngũ Nhạc Bát Sơn 5 nhà. Bạch Ngưng Huyên tự nhiên là đã sớm minh bạch Tần Nguyệt Sinh dụng ý. Lúc này cười gật đầu. Tốt, toàn nghe ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,